Chiến thần cuồng phong, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057 hoàn toàn khiếp sợ, nhóm cư dân mạng đều nghi ngờ một cái vô căn cứ vì sao khi Yến Kiều Như lại trở lại Yến Việt trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể nảy sinh tình cảm với tứ hoàng tử ngay lập tức, khó có thể như vậy được. Mối nhân duyên giữa hoàng tử và Lọ Lem phía trước lại là một đoạn chuyện xưa khác của cô bé Lọ Lem và hoàng tử hay sao? Chẳng lẽ Yến Kiều Như đã biết tứ hoàng tử từ trước rồi sao? Mọi người xôn xao đoán. Thế nhưng cùng lúc đó cũng có một loại âm thanh khác xuất hiện, thì phải, tuy rằng hiện giờ chiến thần Thiên Vũ đã giải ngũ về quy rồi. Chẳng qua là chiến thần Thiên Vũ vẫn có ảnh hưởng rất lớn như trước. Lâm Kiều Như chính là người con gái mà chiến thần Thiên Vũ yêu mến, vậy mà tứ hoàng tử cứ không nói không rằng, đính hôn với đối phương. Lúc này việc cướp đi người con gái của chiến thần Thiên Vũ có gì khác nhau đâu cơ chứ? Đa số nhân dân đều không biết sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ đã giảm xuống tới mức độ nào. Mọi người đoán rằng, đơn giản nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới tông sư đỉnh, giảm xuống đến tông sư đỉnh là cùng. Không hơn, dù sao tin tức mà chiến thần Thiên Vũ bị giảm xuống đến cảnh giới ám kình đỉnh thật sự là không thể tin được. Đương nhiên là điều này cũng là kết quả của việc hoàng thất cố ý khống chế dư luận. Nếu để cho mọi người biết rằng sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ đã giảm xuống cảnh giới ám kình đỉnh, sau lưng lại bị đoạt mất chức chiến thần, khó tránh khỏi sẽ có người nói rằng đương kim hoàng đế qua cầu rút ván. Nếu khiến cho mọi người hiểu lầm rằng, chiến thần Thiên Vũ chỉ bị thương bình thường, sức mạnh cũng chỉ giảm xuống một chút, ngược lại mọi người sẽ thấy rằng hoàng đế thật thấu tình đạt lý, yêu dân như con, nên mới thấp thỏm về tình trạng vết thương của chiến thần Thiên Vũ như thế. Cho nên, chiến thần Thiên Vũ bị cách chức, sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ bị giảm xuống, cũng không phải là chuyện gì bí mật, nhưng đã giảm tình trạng xuống mức nào. Đến bây giờ vẫn còn là điều bí mật đối với toàn bộ nhân dân, bởi thế, có người nói rằng tứ hoàng tử ngang ngược như thế, dám đi người con gái của chiến thần Thiên Vũ, không sợ rằng sẽ khiến cho chiến thần Thiên Vũ nổi giận hay sao? Chẳng qua là rất nhanh sau đó, một tin tức mới đã được đưa ra, giống như là đôi cánh, trong một thời gian ngắn ngủi chỉ trong vòng một ngày mà thôi đã truyền đi khắp nơi, từ nam tới bắc, từ đường lớn tới hẻm nhỏ. Rất nhiều dân chúng đều đã biết được tin tức này. Chiến thần Thiên Vũ ở Tây Nam Miêu Cương, đã tự giết chính mình. Mọi người nghe được tin tức như thế, ngay lập tức đã tiến hành quốc tang. Dù sao thì người chết cũng không phải là người khác mà là chiến thần Thiên Vũ, thần hộ mệnh của cả dân chúng. Là anh hùng trong lòng của dân chúng. Đã có vô số sự tích của chiến thần Thiên Vũ ở biên giới phía Bắc được truyền miệng ở dưới dân gian. Chiến thần Thiên Vũ, đã liên tiếp chiến thẳng Man Di, đã xúc phạm biên giới, để đổi lại sự yên bình của Đại Hại là chiến thần Thiên Vũ đã bảo vệ bọn họ. Dường như trong một đêm đó, rất nhiều dân chúng đã tự đi trên đường để tưởng niệm chiến thần Thiên Vũ. Chiến thần Thiên Vũ là một cột mốc trong cuộc đời, đã được biến thành một bài ca dao, lưu truyền lại trong nhân gian, mà trong đó, phản ứng lớn nhất đó chính là thành phố xung quanh biên giới phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân của thành phố phía Bắc chắc chắn là những người chịu rất nhiều ân huệ của chiến thần Thiên Vũ lúc trước khi chiến thần Thiên Vũ đi vào biên giới phía Bắc, xung quanh đấy là những thành phố đang không ngừng tranh chấp. Hầu như là ngày ngày đêm đêm, đều lo lắng không biết khi nào thì phiên bang sẽ tấn công, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị để chạy trối chết, hãng đêm đều không được ngủ ngon giấc. Nhưng bởi vì nhiều lý do lại không thể không ở lại nơi này. Mà sau khi chiến thần Thiên Vũ đến đây, cũng không còn lo lắng nữa, trong chớp mắt, không ít hộ gia đình đã tự lập bia mộ cho chiến thần Thiên Vũ. Một số người còn lập bia tưởng niệm để thờ cúng trong nhà. Cũng có người không tin rằng chiến thần Thiên Vũ đã chết, ngày đêm lập nên bia mộ trường sinh, cầu phúc cho Tân Vũ Phong. Cầu nguyện cho chiến thần Thiên Vũ, có thể thoát khỏi nguy hiểm, có nhiều phước lành. Cách chương.